Chương 1. 177 đồ nhi, quấy rầy á. Phủ thành chủ hôm sau liền ban bố 3 cấp nhiệm vụ lệnh triệu tập. Triệu tập toàn thành huyền sư rèn thể sư năng lực đặc thù người, phụ trợ 3 tông đệ tử đi Thanh Hòa tiểu trấn sưu tập một chút lương thực vật tư. Nghe nói Thanh Hòa tiểu trấn bên trong có một chỗ lớn kho lúa, bên trong đồ ăn phi thường phong phú, đầy đủ bù đắp được Tây Cửu thành 3 tháng lương thực dự trữ. Thanh Hòa tiểu trấn kiểu một cần ẩn nhớ kỹ nơi này. Thanh Hòa tiểu trấn tại thi khôi buộc phát sau ngày thứ 2, toàn bộ tiểu trấn thượng sở hữu cư dân liền không ai sống sót, triệt để trở thành thi khôi nhóm túi thân cứ điểm. Nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, 3 tông liền từng tụ tập qua một đám lực lượng, đi Thanh Hòa tiểu trấn thanh trước thi khôi sưu tập vật tư. Chỉ là đáng tiếc, một lần kia 3 tông bên trong các đệ tử, trừ Thần Thủy Tông có người trốn về đến bên ngoài, cái khác có vẻ như đều chết tại cái trấn nhỏ kia bên trên. Thân là huyền sư, mỗi lần phủ thành chủ có nhiệm vụ đặc thù tuyên bố lúc, nhiệm vụ nội dung đều sẽ trực tiếp truyền đạt đến huyền sư nhóm trên tay, để bày tỏ coi trọng. Tiểu Mục QNZ không có ngoại lệ, sáng sớm liền nhận được phủ thành chủ lệnh triệu tập. Nàng chính đưa tay liếc nhìn cái kia đạo nhiệm vụ công kỳ, quản gia thường tại liền bước nhanh nhỏ chạy vào, vội vàng thi lễ một cái nói, tiểu thư, thành chủ đại nhân tới. Tiểu Mục nhấn xuống trong tay công kỳ văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía quản gia. Đầu nhẹ nhàng điểm một cái, biết, ngươi thỉnh cố thành chủ chờ một chút, ta sau đó liền đến. Thương tại khúm núm lên tiếng, đuổi vội vàng xoay người lại vội vàng chạy tới phòng trước, tiếp đãi thành chủ đại nhân. Tiểu Mục thoáng sửa sang một chút quần áo, liền đi phòng trước. Vừa vào môn đệ nhất mắt, liền nhìn thấy một tên tử sam váy dài nữ tử, nghiêng nghiêng dựa vào cửa sổ bờ một bên, chậm chậm xoay người lại, mọi loại xinh đẹp vũ mị, lệch ra cái đầu sông nàng cười híp mắt dung hạ thủ. Đồ nhi, sư phụ tới cửa quấy rầy nha. Mộ Dung Tầm nét mặt tươi cười, giống như là một nháy mắt bị thời gian đông lại, tại thần lên hơi hà bao phủ xuống, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Thế nhưng, chuyện cách trải qua nhiều năm về sau, nàng Y Lệ Nguyên sẽ nhớ kỹ giờ khắc này sư tôn, dựa cửa sổ bờ sông nàng xua tay cười khẽ yêu nghiệt dạng. Dù là thời gian lại như thế nào vội vàng mà qua, chuyện cũ như phủ du nên nhớ kỹ, nhưng là một điểm cũng sẽ không để lọt. Tất cả đều chứa đựng tại trí nhớ sâu nhất chỗ giờ phút này, tiểu đồng học một mặt mộng bức nhìn qua người này, vô ý thức nhảy ra phía sau một bước, né qua nàng rỗi tới thon dài đầu ngón tay. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Thanh Phong một mặt phát khổ cười, trên thực tế hắn hôm nay trước kia vội vàng lúc ra cửa, nhìn thấy như là một vòng u linh, ra hiện ở sau lưng hắn Mộ Dung Tầm lúc, cũng rất muốn giống như tiểu đồng học, chào hỏi Mộ Dung đạo sư một tiếng, ngươi như thế nào ở chỗ này đồ nhi? Ngươi hôm qua hung hăng đen sư phụ một cái, sư phụ, tự nhiên là mới vừa buổi sáng cửa, tìm ngươi thật tốt bàn luận nhân sinh. Mộ Dung Tầm đưa tay, ý đồ bóp tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ. Tiểu Mục lại sau này nhảy nhót một bước, yên lặng không nhìn Mộ Dung Tầm bên khỏe miệng treo kia xóa giống như cười mà không phải cười. Cố Thanh Phong ho một tiếng, ý đồ hấp dẫn hai sư đồ lực chú ý, một lớn một nhỏ hai người đồng thời nghiêng đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Rất có một bộ có lời vô ích gì mau nói a tư thế. Không hiểu cảm thấy này hai sư đồ ngay cả động tác biểu lộ đều được nhất trí là chuyện gì xảy ra. Cô Thanh Phong ho khan một tiếng, cái kia, tiểu tiểu thư, không biết có hay không thu được phủ thành chủ chuyển xuống nhiệm vụ lệnh triệu tập. Tiểu tiểu thư nếu như hoàn thành lần này 3 cấp nhiệm vụ, như vậy về sau 1 năm quyền cư ngụ đều ngươi muốn nói là cái này. Kiều Mục từng bước một hướng cạnh cửa tới gần, này ta đã biết. Cụ thể xuất phát thời gian định ra đến, ngươi cho ta biết một tiếng là được. Coi như thành chủ hôm nay không đến cửa, nàng QNZ quyết định đi tuyên bố nhiệm vụ cho báo danh.